Có đôi khi Lâm Phong thật muốn Diệp Thi liền như vậy đem lão tam thôn phệ hết, lấy nàng nhân cách làm chủ thể, từ đó thay đổi triệt để làm người tốt. Nhưng trở ngại lúc trước trải qua kiếp tiên mộng cảnh, dẫn đến chính mình đối với lão tam từ đầu đến cuối có chút thua thiệt cảm giác. Nói ra đều muốn tức chết người, rõ ràng là nàng lại nhiều lần muốn giết chính mình, nhưng chính mình thế mà lại cảm thấy thua thiệt nàng. Kiếp tiên hố lên người đến, đơn giản chính là hố chết người không đền mạng, một giấc mơ vậy mà diễn sinh ra phiền toái nhiều như vậy. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đại lão, ngươi nói nàng hai ai sẽ thắng đâu? Kiếp tiên nhìn một chút Lâm Phong cười nói. Có lẽ ngươi hy vọng Diệp Thi có thể thắng, nhưng nói đến cùng ta có quen biết lại là Diệp Thuần, Diệp Thi bất quá là tuế nguyệt trường hà bên trong diễn sinh ra đến nàng khác thôi, nếu như có thể ta thậm chí hy vọng Thuần Nhi có thể thắng. Hắn khẽ thở dài một cái, nói nhường Lâm Phong đi giết Diệp Thuần, nhưng trên thực tế bất quá chỉ là nhường hắn đi quấy rối, miễn cho Diệp Thuần thuận lợi thu nạp tam đại thần hồn. Có nhiều thứ trong cõi u minh tự do mệnh số, Diệp Thuần tu vi tiến triển vượt qua bản thân dự đoán, dẫn đến Lâm Phong thực lực không đủ cho nàng quấy rối, một nháy mắt kém chút coi là ván này chính mình thua. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Thi đối với Lâm Phong chúc tình hình bên dưới dễ, mặc dù còn 10 phần nhỏ yếu, nhưng trong lòng dù sao hữu tình. Nàng rõ ràng chính mình một khi thất bại, Lâm Phong khó thoát khỏi cái chết. Ngược lại ra sức đánh cược một lần, Diệp Thuần cũng bị tự mình tính mà tính, từ bỏ dùng phệ linh ma công thu nạp các nàng, mà là đổi dùng vừa mới nắm giữ âm dương minh kính quyết dung hợp tam đại thần hồn. Lại thêm Lâm Phong liều mạng quấy rối, nhường nàng cuối cùng xuất hiện một tia không viên mãn, bị Diệp Thi bắt lấy chỗ trống cưỡng ép tách ra. Nếu không dựa theo nguyên bản tiên ma thể phương pháp tu luyện, Diệp Thi không có cách nào như vậy cấp tốc tách ra đến thúc đẩy tiên ma tranh phong cục diện. Âm dương minh kính quyết một bộ này tiên phẩm pháp quyết, xuất từ chính mình tay tại vô tận tuế nguyệt trường hà dưới, chính mình khô tỏa bao nhiêu năm mới vì nàng khai sáng mà ra. Âm dương song phân, minh tâm kính ta, đây vốn chính là vì nàng mà sáng tạo. Diệp Thi tựa như là nàng kính ta, có được nàng không có thiện lương, đơn thuần, nghịch ngợm, đáng yêu, ổn trọng kia là không có cừu hận ảnh hưởng dưới Diệp Thuần vốn nên đi xuống con đường. Ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Năm đó huyền cơ môn bại không được, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn hy sinh ngươi. Kiếp tiên khe khẽ thở dài. Hắn phất tay đem Lâm Phong đưa ra ngoài, thời gian nháy mắt. Lâm Phong liền đã xuất hiện tại Thiên Tuyết Phong phía trên. Lâm Phong trợn mắt một cái, thủ đoạn này quá nghịch thiên, đổi thành nhị sư tỷ đoán chừng phải bay gần nửa ngày đâu, kết quả đại lão vung tay lên chớp mắt liền trở lại. Đã lâu Thiên Tuyết Phong, luôn cảm giác lão tam cùng chính mình là đối với số khổ uyên ương, không ngừng tại kiếp tiên tính toán hạ giấy rua. Nếu không phải kiếp tiên dự tính ban đầu là tốt, hy vọng có thể gột rửa trong nội tâm nàng cừu hận. Nhường nàng sống ra bản thân nhân sinh, hai người mình đã sớm xong đời. Đáng tiếc ý tưởng này là tốt, chấp hành bắt đầu thì quá khó khăn. Đại sư tỷ, Lâm Phong vừa trừng mắt, thế mà tại ao nước bên cạnh phát hiện đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết thân ảnh, trong lòng không khỏi vui mừng, bận biểu tiến lên. Đại sư tỷ, ngươi đã độ kiếp thành công sao? Quá tốt, đều hơn một năm, có thể nghĩ chết ta. Lâm Phong nội tâm hết sức kích động, đại sư tỷ trong lòng hắn từ đầu đến cuối có không tầm thường địa vị. Bước vào huyền cơ môn, nắm đến chính là đại sư tỷ hồng phúc, về sau nàng cũng đủ kiểu chăm sóc, dùng nhị sư tỷ liếu tiếu tiếu lời nói tới nói, lão đại không biết ăn sai thuốc gì, lấy nàng kia đạm mạc tính tình thế mà lại chiếu cấu ngươi cái tiểu hỗn đàn. Nhị sư tỷ càng nhiều thời điểm giống như là một cái tốt nhất bạn xấu, tam sư tỷ nói là sinh tử oan gia liền đều được, gặp mặt liền phải kêu đánh kêu giết. Tứ sư tỷ càng giống là thầy tốt bạn hiền, tại nghiên cứu thảo luận trận đạo phương diện song phương tướng làm ăn ý, ngũ sư tỷ chính là cái bi kịch, về phần lục sư tỷ cho tới bây giờ đều chưa từng lộ diện qua. Đối với đại sư tỷ, Lâm Phong là 10 phần ước mơ, nàng cường đại, xinh đẹp, ngực lớn. Vóc người đẹp, chân lại dài, còn đặc biệt chiếu cố chính mình, đơn giản chính là không thể bắt bẻ người. Đại sư tỷ không nói một lời, chỉ là quay đầu nhìn về hướng Lâm Phong, hơi sững sờ, nàng giữa lông mày có đóa liên hoa ấm ký, lần trước nàng kích hoạt Thiên Tuyết Phong đại trận thời điểm cũng từng hiện hiện qua, là một đóa thuần khiết bạch liên hoa. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, liên hoa ấm ký hiện ra hắc khí, Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều, đại sư tỷ chính là đại sư tỷ, đen trắng cũng đẹp gấp. Ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi cũng muốn tới sao? Đại sư tỷ có chút sững sờ qua về sau, bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Lâm Phong ngừng lại, chính mình thật không muốn tái xuất huyền cơ môn, chính mình mỗi lần ra ngoài đều biết gặp việc khó xử tình, mặc dù kết quả là tốt, nhưng là tâm thật mệt mỏi. Rõ ràng tiểu gia còn muốn mấy tháng mới 17 tuổi, vì sao lại có loại cảm giác này? Nhưng nhìn đại sư tỷ, Lâm Phong vẫn là che giấu lương thầm nghĩ. Đại sư tỷ đi đâu, ta liền đi đâu. Dịch Thiên Tuyết gật gật đầu, đưa tay nâng lên một chút Lâm Phong, nàng lực đạo cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất lo lắng dùng quá sức sẽ đem Lâm Phong nghiền nát. Lần này nàng vẫn như cũ ngự kiếm phi hành, nhưng lại có chút chiếu cố Lâm Phong, phải biết lúc trước chính là nàng quá tùy ý, mới làm hại Lâm Phong diễn sinh chứng sợ độ cao, đến nay trúc cơ cảnh cũng không dám phi hành. Vượt qua thiên kiếp về sau, Dịch Thiên Tuyết tu vi càng thêm ngưng thực, toàn thân khí tức thu liếm, cơ hồ không phát hiện được cường giả khí tức. Nhưng càng như vậy càng là đáng sợ, nhị sư tỷ liền đã từng kinh hồn táng đảm nói qua, lão đại muốn giết người, chưa từng có đâm kiếm thứ hai, cho dù là nguyên anh cảnh. Nhị sư tỷ luôn luôn đều là không sợ trời không sợ đất người, nhưng đối đãi đại sư tỷ sự tình bên trên, nàng luôn luôn như cái hèn nhát, một chút cũng không có khí. Thuận lợi thông qua huyền cơ môn thủ tỏa phong truyền tống trận pháp rời đi, Lâm Phong ghi nhớ nhị sư tỷ truyền cho chính mình pháp quyết, cuống quyết vận động bắt đầu đến làm dịu khoảng cách dài truyền tống khó chịu cảm giác. Tại hai người bọn họ rời đi không lâu sau đó, huyền cơ môn toàn bộ lộn xộn. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi quạt cánh nhỏ, miệng bên trong ngậm một viên hiện ra hắc khí viên cầu nhỏ, bay nhảy bay đến huyền Vũ Phong. Nguyệt Nhi cầm viên cầu nhỏ, Dạ Nhi thì hoa hoa khóc lớn nói. Nhị sư tỷ cứu mạng A, ra đại sự A. Liễu Tiếu Tiếu đang núp ở gian phòng soi gương, nàng ngày bình thường lôi thôi lích thích, riêng là cùng Lâm Phong náo bắt đầu càng là không có hình tượng, nhưng tốt xấu là cái nữ hài tử, nào có không thích trưng diện đạo lý. Hù chết ta, huyền Vũ Phong truyền thừa ấm lại mở ra một bộ phận, ta công pháp rèn thể lại bị tu bổ một bộ phận, luôn cảm giác là lạ, kém chút coi là sẽ luyện được một thân nhỏ cơ bắp đâu, còn tốt. Lấy nàng kim đan thất phẩm tu vi, cơ hồ trong nháy mắt liền phát giác được Dạ Nhi tiếng la khóc. Tâm ý khẽ động, thân hình đã rời chuyển tới đại sảnh trước đó, hiếu kỳ nói. Xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, nàng liền phát hiện Nguyệt Nhi cầm viên cầu nhỏ, chừng nắm tay nhỏ kích cỡ tương đương, giống như là một cái thủy tinh cầu, nhưng giờ phút này trong suốt hình cầu bên trong, hiện ra một tia hắc khí. Liễu Tiếu Tiếu hít sâu một hơi cả kinh nói. Không có khả năng, lão đại làm sao biết lại nhập ma. Nàng còn tại chấn kinh trên đường, dưới tay một con trâu loại linh thú vội vàng đến đây bẩm báo nói. Phong chủ, ngươi để chúng ta lưu ý Lâm tiểu gia động tĩnh, vừa rồi có người phát hiện hắn ra huyền cơ môn. Liễu Tiếu Tiếu vừa trừng mắt kỳ quái nói. Hắn làm sao biết đi ra ngoài. Nghe nói là đi theo Thiên Tuyết Phong phong chủ cùng đi ra, chúng ta hỏi qua phụ trách truyền tống đệ tử, bọn hắn đi U Minh Hải. Kia ngưu thú tranh thủ thời gian đáp. Đau đau đau, Liễu Tiếu Tiếu hút mạnh một hơi, lão nương giả dày đau quá. Nàng gấp đến đầu nguyên địa đạp chân, hô lớn. A a a, cái này tiểu hỗn đàn, làm sao biết lúc này đi theo lão đại chạy A, sẽ mất mạng A. Nhưng nàng trung quy là cứ việc cảnh tượng hoành tráng người, càng là nguy cơ thời điểm càng là lộ ra tỉnh táo. Lúc này phân phó nói. Nguyệt Nhi, ngươi bắt ta lệnh bài đi thủ tỏa phong tìm Không Hư Tử trưởng lão nói cho hắn biết chuyện này. Dạ Nhi, ngươi về Thiên Tuyết Phong mời Phong Thiện Yêu Vương tới đây một chút. Đại Ngưu, ngươi đi Vạn Bảo Phong tìm Đệ Ngũ chân truyền, ta tự mình đi tìm Lão Tứ, tất cả nhanh lên một chút, vấn đề này trì hoãn không được.

Lâm Phong nội tâm rung động phía dưới, thanh huyền kiếm đột nhiên chấn động bắt đầu, nhảy cẫng không thôi, phảng phất tìm tới yêu mến nhất đồ chơi, thoáng qua liền muốn từ trên người Lâm Phong thoát đi, tiến về Dịch Thiên Tuyết bên kia. Lâm Phong mười phần tỉnh táo, cảm nhận được nó xảy ra vấn đề, tay phải gắt gao bắt lấy chuôi kiếm chất vấn. Ngươi muốn làm gì sao? Thanh huyền kiếm lai lịch có chút cổ quái, nhường Lâm Phong có loại nói không nên lời cảm giác. Nhưng nó sẽ không giao lưu, chỉ có thể ong ong chấn động. Cảm nhận được Lâm Phong quyết ý, thanh huyền kiếm vậy mà kiếm đầu nhất chuyển bổ về phía Lâm Phong. Linh kiếm phệ chủ. Lâm Phong trong đầu lập tức sinh ra ý nghĩ này đến, cuống quýt né tránh thanh huyền kiếm quá mức dường dị, dù là lấy chính mình thể phách cũng không dám đối cứng. Ép ra Lâm Phong, thanh huyền kiếm quay đầu phóng tới Dịch Thiên Tuyết. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thoáng qua liền vọt tới Dịch Thiên Tuyết bên người. Hắn cũng không tiếp tục phục như vậy cổ phác bộ dáng, mà là quanh thân hắc khí vần quanh, cùng giờ phút này đại sư tỷ cực kỳ xứng đôi. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, Dịch Thiên Tuyết liền nhẹ nhàng nói. Danh kiếm bảng tổng cộng 108 danh kiếm, bây giờ chỉ có 107 thanh, ngươi xứng đáng danh kiếm bảng đứng đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 153, danh kiếm bảng lực áp thiên kiếp, thanh huyền kiếm nhảy cẫng không thôi, thân kiếm không ngừng chấn động, hướng về phía danh kiếm bảng liền bay qua, muốn dung nhập bên trong. Dịch Thiên Tuyết nhướng mày, võ hồn tùy tâm khẽ động, to lớn bàn tay hoành ép mà đến. Một bàn tay đem hắn đẩy ra, thanh huyền kiếm lập tức lảo đảo cắm vào bên trong lòng đất. Hắn toàn thân ông ông tác hưởng, tựa hồ đang chất vấn, Dịch Thiên Tuyết tại sao muốn đẩy ra hắn. Chỉ gặp Dịch Thiên Tuyết nhắm hai mắt lại vừa mở ở giữa, danh kiếm bảng lần nữa mở rộng mấy lần che lại gần phân nửa bầu trời, võ hồn tay phải khẽ động, dẫn sắc tràn ngập bốn phía huyết khí. Nàng lấy huyết khí làm mực, võ hồn làm bút. Danh kiếm bảng vì giấy, tại ngàn vạn cực kỳ bi thảm trong tiếng kêu, phát họa ra danh kiếm bảng cuối cùng một thanh danh phong. Hắc khí treo ngược, danh kiếm bảng bốn phía một mảnh đen kịt, trong hắc khí lộ ra rùa rì huyết khí, che phủ thiên địa. Phía chân trời phong vân dũng động, tiếp theo lôi vân dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn mà đến, mang theo khí tức hủy diệt, ép tới đám người không thở nổi. Pháp bảo kiếp. Nghe nói đã mấy vạn năm không từng có xuất hiện qua, cực ít có người có thể sáng tạo ra nghịch thiên pháp bảo. Nhưng đại sư tỷ danh kiếm bảng, sợ là đã nhập này liệt. Vô cùng to lớn kiếp vân che đậy toàn bộ hòn đảo, tràn ngập phía chân trời cuồn cuộn kiếp lôi, cơ hồ bao phủ nửa cái hòn đảo. Ha ha ha, thiên kiếp đến quá tốt, đánh chết yêu nữ này a. Giết nàng, muốn độ kiếp người tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ dẫn tới thiên kiếp, tăng phúc nàng thiên kiếp uy lực cho chúng ta chết đi thân nhân báo thù a. Trong thành không ít người giống giận, nhao nhao buông ra tu vi, không còn kiềm chế tự thân lôi kiếp, đánh bạc tính mệnh muốn tăng phúc thiên kiếp uy lực. Lâm Phong hai mắt đỏ bừng, tức giận không thôi, đáng tiếc cấp bậc kia chiến đấu chính mình căn bản không xen tay vào được. Không ít người dẫn tới lôi kiếp. Dịch Thiên Tuyết thiên kiếp uy lực lập tức tăng lớn mấy lần, nương theo lấy một tiếng ầm vang, tiếng vang, lôi minh vang vọng phía chân trời. Ầm ầm bên trong cùng nhau cơ hồ bao phủ toàn bộ thành trì, phương viên mấy trăm dặm phẩm chất kiếp lôi rơi xuống, tại rủ xuống trong nháy mắt đó không ngừng áp xúc, đem uy lực tăng lên tới tối cao. Cuối cùng hóa thành một cái cột đá phẩm chất, đánh về phía Dịch Thiên Tuyết. Dịch Thiên Tuyết sắc mặt không thay đổi, có chút buông hai tay ra, Thái A cùng Cẩu Nguyệt lập tức bay trở về trăm kiếm trận liệt, hóa thành cuồng bảo kiếm nhận phong bảo bay thẳng kiếp lôi. Sấm sét vang rồi bên trong trăm tia kiếm không chút nào rơi xuống hạ phong, đem kiếp lôi không ngừng xoắn thành mảnh vỡ. Danh kiếm bảng hắc khí sôi trào, không ngừng tham lam hút lấy bị xoắn nát kiếp lôi phong phú tự thân, đồng thời chuyển hóa làm khổng lồ hắc khí trả lại trăm kiếm. Không ít nhìn lên đến tiên khí sạt sào, danh kiếm đều bị nhiễm tiên khí, bị hắc khí ăn mòn. Cứ kéo dài tình huống như thế, trăm kiếm thế công càng là cuồng bạo, đơn giản muốn xé rách bầu trời. Trong thành đám người kinh ngạc không ngậm miệng được, sắc mặt càng là hiện ra đại bi chi sắc, thật đáng sợ. Đây thật là tại độ kiếp sao? Kia kiếp lôi cường độ, không ít nguyên anh cảnh cao thủ đều cảm giác được chính mình chỉ cần chạm đến đều biết thân tử đạo tiêu. Nhưng bây giờ Dịch Thiên Tuyết an ổn đứng ở giữa không trung, vẻn vẹn chỉ là bằng vào bản mệnh pháp bảo liền đắc lực áp thiên kiếp. Vì cái gì, nàng cường đại như vậy, vì cái gì còn muốn tàn sát chúng ta? Có tuổi trẻ một đời giận dữ hết. Báo ứng a. Năm đó Dịch gia cỡ nào hưng thịnh, có thể xưng U Minh Hải thứ 11 đảo lớn, trong vòng một đêm hủy hết chúng ta trong tay, tộc nhân chiến tử hơn phân nửa, còn lại đều bị xoắn nát linh căn chấn vỡ kinh mạch thành phế nhân, nam làm nô, nữ làm kỹ nữ, đây là báo ứng a. Có hiểu rõ tình hình thế hệ trước than thở khóc lóc, kể ra bên trong không muốn người biết cố sự. Phải biết ngày xưa Dịch gia cỡ nào khổng lồ, tộc nhân đâu chỉ ngàn vạn, bây giờ sống trên đời chỉ sợ chỉ có mấy ngàn phế nhân. Không ít người buông xuống hạ hai tay, rung động bên tai nghe được đến sự thật, muốn hủy diệt một cái có thể xưng thứ 11 đảo lớn gia tộc, vậy cần nhiều ít người tham gia, đơn giản không dám tưởng tượng. Năm đó Dịch gia thậm chí có kiếp tiên cảnh giới cao thủ, vô cùng cường thế. Nhưng cũng nan địch 10 vị trí đầu hòn đảo mấy lớn kiếp tiên cao thủ liên thủ, ôm hận vẫn lạc. Đêm hôm đó tan đàn xẻ nghé, phụ thuộc vào tại Dịch gia rất nhiều hòn đảo nhao nhao phản loạn, đem đồ đao hướng Dịch gia. Cái này một hòn đảo liền đã từng tham dự qua kia một trận diệt tộc chiến, thậm chí từ đó mò được chỗ tốt to lớn, tiến tới dựa vào cướp tới các loại tài nguyên, lớn mạnh cho tới bây giờ tình trạng. Cũng không phải chúng ta một nhà động thủ một lần. Vì cái gì chỉ xuống tay với chúng ta, liền bởi vì chúng ta dễ khi dễ sao? Có người giận dữ hét. Dịch Thiên Tuyết tâm thần khẽ động, tựa hồ cảm ứng được người này lời nói có chút nhìn về hướng bên kia. Ai cũng trốn không thoát, ta nhớ được các ngươi tất cả mọi người hình dạng, một cái cũng sẽ không ít, một cái cũng sẽ không sai. Dịch Thiên Tuyết nhẹ giọng nỉ non nói. Nàng lời nói phảng phất chính là ma chú. Nện gõ tại mọi người trong lòng, cảm nhận được nàng quyết ý, nàng cừu hận, nặng nề để cho người ta không thở nổi. Ngay sau đó Dịch Thiên Tuyết mở ra bàn tay phải, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ huyết khí, sôi trào không thôi, một thanh huyết hồng sắc trường kiếm từ đó chậm rãi kéo dài mà ra. Nàng một tay nâng lên một chút, hướng phía thiên kiếp nhẹ nhàng đẩy, lập tức hồng quang chợt hiện, phía chân trời huyết khí sôi trào. Huyết kiếm ngưng tụ huyết khí hóa thành một thanh cử kiếm oanh minh mà tới. Một kiếm kia chỉ ở tiếp xúc một nháy mắt liền đem kiếp lôi bổ ra, còn lại kiếm thế xông thẳng tới chân trời, đem phía chân trời cuồn cuộn lôi vân chém ra. Huyết khí khuyết tán tràn ngập toàn bộ phía chân trời, liền ngay cả lôi vân cũng bị lây nhiễm, dần dần mất đi nguyên bản sắc thái. Kiếp lôi tan rã, kiếp vân mất đi thiên uy, biểu thị thiên kiếp tán đi. Dịch Thiên Tuyết thành công độ kiếp. Một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, không mang theo một tia thế công, lại lúp búp vang vọng phía chân trời, một lát liền đem danh kiếm bảng bao phủ bắt đầu, giao phó nàng lôi kiếp ban thưởng. Bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ một mạch tương liên, bản mệnh pháp bảo tăng cường, Dịch Thiên Tuyết cũng cảm giác được thực lực tăng phúc một phần nhỏ. Phải biết đến nàng cảnh giới này, dù là tăng lên một bước nhỏ đều mười phần khó khăn. Huống chi là một phần nhỏ. Kiếp lôi là thiên hạ chí thuần chí dương chi vật, bị nó bao phủ về sau, danh kiếm bảng quanh thân hắc khí lập tức tan rã một bộ phận, không còn bắt đầu như vậy kinh khủng. Dịch Thiên Tuyết cũng nhận được một chút thở dốc, cảm giác được não hải có chút bị đau. Ta đang làm gì sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thiên Tuyết dùng hết khí lực đi hồi ức. Cũng nhớ không nổi một tơ một hào ký ức đến trong lúc lơ đãng nhìn thấy phía dưới thảm liệt một màn, cho dù là nàng tâm thần cũng là siết chặt. Là ta tâm ma kiếp tại quấy phá, ta không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Dịch Thiên Tuyết gian nan quay đầu, biết rõ cửu nhân ngay tại phía dưới, lại không thể đi báo thù, cảm giác quá thống khổ. Thù nhất định phải báo, nhưng không thể là hiện tại. Nếu không một khi trầm luôn đi vào, đừng nói báo thù, thậm chí ngay cả mình người này đều biết không còn tồn tại. Kim đan cảnh tấn cấp nguyên anh cảnh kinh khủng nhất không phải lục cửu lôi kiếp, mà là lôi kiếp về sau tâm ma kiếp, Một kiếp này toàn bộ nhờ đạo tâm, một khi đạo tâm bất ổn, lâm vào tâm ma kiếp, sẽ chỉ bị tâm ma kiếp thao túng cuối cùng bỏ mình. Nhất định phải rời đi nơi này, tiểu gia hỏa cũng tại, không thể lưu hắn ở chỗ này. Dịch Thiên Tuyết mơ mơ màng màng nhớ lại một vài thứ đến, hắn nàng đều không nhớ ra được, nhưng duy chỉ có nhớ kỹ chính mình đem Lâm Phong cho mang ra. Lập tức cắn răng một cái, nàng thu nạp võ hồn, một tay đưa tới danh kiếm bảng vượt mức quy định vừa mới dương. Chỉ thấy bức tranh mở rộng ra đến, giống như dọc theo một đầu đại đạo, Dịch Thiên Tuyết một bước đạp lên, thân hình lập tức mờ mịt vô cùng, đang vẽ cuốn lên đi vội, tốc độ so với ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn mấy lần. Nàng cố nén trong lồng ngực sát ý, một thanh hấp thu lên hướng phía thành trì chạy Lâm Phong bay về phương xa. Cảm nhận được Dịch Thiên Tuyết rời đi, thanh huyền kiếm chấn động, lúc này từ khắp mặt đất rút ra, tốc độ nhanh như lưu quang, một cái chớp mắt liền bay đến Lâm Phong bên hông treo bắt đầu. Mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi trở về, cút cho ta. Thấy một lần hắn trở về, Lâm Phong liền giận không chỗ phát tiết, lại dám chặt chính mình cái này chủ nhân, cái này thật không phải một thanh kiếm tốt, nhìn xem khi đó ma khí sôi trào bộ dáng. Ngày bình thường ngụy trang ngược lại là rất tốt. Chẳng những có linh thức còn cao đến nước này, thậm chí có thể tự chủ xuất kích. Đưa tay chộp một cái thanh huyền kiếm, Lâm Phong trực tiếp ném ra bên ngoài. Dù là hắn là cái bảo bối, Lâm Phong cũng không muốn. Loại vật này nói không chừng lúc nào xông chính mình trở tay chính là một kiếm. Nhưng thanh huyền kiếm đơn giản có chút không muốn mặt, bị ném sau khi ra ngoài, lại bay trở về, vô luận Lâm Phong làm sao vứt bỏ hắn, hắn đều không rời không bỏ, trêu đến Lâm Phong giận không chỗ phát tiết. Ta ý thức lại nhanh mơ hồ, chỉ có thể tìm một chỗ đem ngươi buông ra, ngươi trước giấu tới qua đoạn thời gian nghĩ biện pháp về huyền cơ môn. Dịch Thiên Tuyết che lấy cái trán nói, đầu lại bắt đầu đau bắt đầu. Tiến lên một khoảng cách, đã rời đi kia một hòn đảo, Dịch Thiên Tuyết lấy danh kiếm bảng triển khai bức tranh, lăng không trải đường, cơ hồ là nhất thuấn thiên lý tốc độ. Tìm được một nơi, cảm giác được coi như vắng vẻ, Dịch Thiên Tuyết đem Lâm Phong ném xuống, liền muốn hướng về phương xa bỏ chạy. Bỗng nhiên một tiếng kêu to truyền đến. Hắc hắc, cuối cùng bị ta tìm tới ngươi, cái này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Thanh âm này rất quen thuộc. Là ngũ sư tỷ Lăng Vi thanh âm, nàng thanh âm bên trong mang theo hỉ khí, nhưng thoáng qua chính là một tiếng hét thảm, cả người từ không trung ngã xuống khỏi tới. Dịch Thiên Tuyết vốn là tại tan vỡ biên giới, nàng hảo chết không chết một câu nhường Dịch Thiên Tuyết tưởng rằng truy kích người đến, tâm thần lập tức thất thủ, lần nữa bị tâm ma kiếp xâm lấn. Tâm ma kiếp xâm lấn phía dưới nàng lục thân không nhận cẩu nguyệt kiếm ra. Lăng không nhất kiếm trực tiếp xuyên qua Lăng Vi đan điền. Lăng Vi duy trì một mặt không dám tin thần sắc ngã xuống khỏi đến, Dịch Thiên Tuyết tay trái che lấy cái trán, sắc mặt cực kỳ thống khổ, tay phải vung tay một kiếm, muốn lại đến một kiếm. Lâm Phong uống huyết hộ. Đừng a, đại sư tỷ, nàng là ngũ sư tỷ a. Lâm Phong tiếng la kinh động Dịch Thiên Tuyết, nàng hai mắt hiện ra hồng quang có chút nhìn về hướng Lâm Phong. Bỗng nhiên kia tia hồng quang yếu mấy phần, Dịch Thiên Tuyết cả người mơ mơ màng màng nói ra. Tiểu đệ ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ngay sau đó nàng khẽ vươn tay lại đem Lâm Phong hấp thu bắt đầu, mãnh mà đem hắn ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Khóe mắt nàng chảy xuống hai hàng thanh lệ trong miệng lẩm bẩm nói. Ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi, lần này ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi. Nàng thân hình nhất chuyển, vọt thẳng lấy phương xa bay đi, Lâm Phong trong lòng vô cùng nóng nảy, ngũ sư tỷ sinh tử không biết ai, nhưng bây giờ đại sư tỷ nếu là nhường nàng lưu lại mới càng thêm phiền phức. Cắn răng một cái trực tiếp từ bảo hộ lô bên trong chép ra một đống lớn dược vật, đều là tại vạn ma quật bên trong mạnh đến mức có kim đan cảnh đồ vật cũng có nguyên anh cảnh đồ vật, bị Lâm Phong một mạch hướng về phía Lăng Vi ném ra bên ngoài. Ngũ sư tỷ, ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a, không phải liền phiền phức a. Lâm Phong cuống quýt cầu nguyện. Đan điền là tu luyện người căn bản, linh thai cũng tốt, kim đan cũng tốt, đều trong đan điền, ngũ sư tỷ bị một kiếm xuyên qua đan điền, sợ là giữ nhiều lành ít. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả

không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ngũ sư tỷ Lăng Vi núp ở phía sau mặt cùng tứ sư tỷ hai cái tiểu manh mới nhìn xem đại sư tỷ luôn có điểm run lẩy bẩy cảm giác. Đại sư tỷ nhìn về hướng hai người, thần sắc chăm chú đi qua quỳ một gối xuống địa, vẫy tay cầu nguyện vào tay, đưa cho Lăng Vi nói. Có lỗi với ngũ sư muội, nếu không ngươi đâm ta một kiếm đi. Lăng Vi giật mình, đại sư tỷ người này thật đáng sợ, động một chút thì là đâm ngươi một kiếm, này lại cảm giác đan điền cũng còn có chút đau đâu. Liễu Tiếu Tiếu cười nhẹ đi tới, nói ra. Các ngươi chỉ biết là năm đó ta bị lão đại đâm qua một kiếm, nhưng lại không biết về sau sự tình ta sở dĩ có thể sống sót, là bởi vì lão đại dùng tự thân huyết dịch nuôi nấng huyết liên thúc đẩy sinh trưởng ra một viên huyết liên tử, mới cứu ta một mạng. Vấn đề này thực cũng truyền đi, nhưng mọi người vừa nghe đến Dịch Thiên Tuyết đâm Liễu Tiếu Tiếu, lập tức bị dọa đến thần hồn đều không còn, căn bản không chú ý đến tiếp sau sự tình. Phải biết Dịch Thiên Tuyết lúc trước vì thúc đẩy sinh trưởng huyết liên tử, cắt cổ tay, nằm ở trong huyết trì, một bên nuốt tăng máu linh dược, một bên phóng huyết, cuối cùng đầy tràn nửa ao tử, mạng nhỏ kém chút đều vứt bỏ. Nàng sở dĩ kim đan cảnh giới kim đan cửu chuyển như muốn vỡ vụn theo không hư tử trưởng lão bọn người phỏng đoán, hẳn là năm đó tổn thương căn cơ. Phải biết kết thành kim đan thời điểm nàng như muốn bỏ mình, lưu lại lớn lao tai họa ngầm, may mắn nàng thiên tư kinh người, sống sờ sờ nghịch chuyển ván này thế, hoàn mỹ tu bổ kim đan. Liền ngay cả Tần Quốc quốc chủ Liễu Hành Thiên, vốn phải là cực hận nàng người, đều không chịu được thở dài nói, ngươi không bằng nhà ngươi sư tỷ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Thiên Hống biến vừa ra khắp thế gian đều kinh ngạc. Đại sư tỷ kém chút bị tâm ma hiếp hại chết, việc này cho Liễu Tiếu Tiếu gõ vang cảnh báo. Nguyên bản nàng coi là lão đại dạng này ngưu nhân khẳng định là tiện tay một kiếm liền có thể chạm tâm ma, nhưng tâm ma kiếp xưa nay bị truyền đi mười phần kinh khủng, xem ra thật sự là danh bất hư truyền. Liên tưởng đến chính mình cũng nhanh tấn cấp nguyên anh cảnh, liền có chút để cho người ta lo lắng, luận tâm cảnh chính mình so với lão đại càng không bằng. Nhưng cái này khúc mắc muốn mở ra nào có dễ dàng như vậy, nhìn xem hiện tại lão ngũ, gặp lão đại hai chân liền phát run, lão tứ cũng không khá hơn chút nào. Tất cả mọi người nhanh độ kiếp, vấn đề này nếu không muốn biện pháp vượt qua, sợ là phiền phức liền lớn. Thực vượt qua vấn đề này cũng không phải không có cách, lại dùng thái thượng hóa ma công trảm ma thiên trực tiếp bạo lực chém giết tâm ma tốt bao nhiêu. Nhưng Dịch Thiên Tuyết lắc đầu, cái này thủy chung là cái mưu lợi biện pháp, mặc dù vị tiền bối kia không có nói rõ, nhưng nàng trong lòng có loại cảm giác, chỉ cần khúc mắc vẫn còn tâm ma kiếp cuối cùng sẽ đến. Bây giờ chỉ là nguyên anh cảnh tâm ma kiếp giống như này kinh khủng, lấy nàng đạo tâm vững chắc trình độ đều chống cự không. Lần tiếp theo chính là độ kiếp cảnh tâm ma kia sợ rằng sẽ kinh khủng đến một cái cực đoan tình trạng. Lâm Phong vẫn là như cũ thái thượng hóa ma công, bởi vì là hoàn chỉnh quan hệ, hắn vô luận dùng hết biện pháp gì, chính là không có cách nào đem thái thượng hóa ma công nói ra, hoàn toàn thành gân gà. Nhưng đại sư tỷ bên này khác biệt, nàng chỉ có bộ phận thái thượng hóa ma công, là trảm ma thiên nhất tinh tinh bộ phận, bởi vì không cách nào thôi diễn ra hóa ma thiên cùng chân ma thiên, chỉ tương đương với một cách độc lập bộ phận. Nàng ngược lại là có thể đem trảm ma thiên tụng ra, cũng liền trực tiếp đem trảm ma thiên truyền thụ cho mấy vị sư muội, có thể không dùng cũng không cần, nếu là đến lúc đó chân vô pháp vượt qua tâm ma kiếp, lại trảm tâm ma cũng không muộn. Liên quan tới chư vị sư tỷ bóng ma tâm lý việc này, Lâm Phong vẫn là có dự định, nói đến tại các nàng tâm chính là cảm thấy đại sư tỷ chính là mười phần ngoan nhân, động một chút lại đâm ngươi một kiếm như thế. Nhưng mình đã từng thấy đại sư tỷ đi qua, nàng trước kia không phải như vậy tính tình, chỉ là gặp to lớn đả kích mới biến thành dạng này. Tự mình nhìn xem người ta, lại sẽ bổ quần áo, lại sẽ chiếu cố sữa hài tử, nhiều hiền lành. Mà Lâm Phong cảm thấy mọi người không hiểu đại sư tỷ nguyên nhân cũng là bởi vì tiếp xúc không nhiều nguyên nhân. Ước lượng một chút trong tay hai mảnh ngộ đạo trà, Lâm Phong suy nghĩ nên nhường các sư tỷ đến họp gặp. Từ trong phòng khách đem cây bàn đem đến trong viện, lại lấy ra bảo hồ lô bên trong bộ kia đồ uống trà, Lâm Phong gọi ra ba chân thanh đồng đỉnh, đem chính mình sớm mang tới thanh tuyền nước đổ vào, nổi lên tới. Bản mệnh pháp bảo thứ này thành tựu cuối cùng như thế nào quả nhiên cùng người có rất lớn quan hệ. Ngó ngó đại sư tỷ danh kiếm bảng, tiến có thể công lui có thể thủ, nhàn dối đợi bức tranh mở ra còn có thể dựng ra cầu vượt. Lâm Phong nhớ không lầm lời nói nàng kia pháp bảo còn có thể giấu người thu vật. Nhìn lại mình một chút pháp bảo, vòng bắt đầu có thể nện người, buông ra có thể nấu đồ ăn, nhàn dối đợi còn có thể nấu nước. Song phương căn bản cũng không tại một cảnh giới phía trên cảm giác. Xem chừng trinh lệch thời gian không nhiều, Lâm Phong ngâm lên ngộ đạo trà trước đổ vào bộ phận nước suối, nhẹ nhàng phát ra lá trà, sau đó đem nước trà lại rót vào hắn cái chén, lần lượt thanh tẩy một chút. Ngộ đạo trà tản ra một loại mùi thơm ngát, nghe bắt đầu khiến cho người tâm thần thanh thản, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mấy vị sư tỷ vừa đến, lập tức bị kia mùi thơm ngát hấp dẫn, cả người say mê bắt đầu, nhưng làm phát giác được Lâm Phong thế mà đem chén thứ nhất ngộ đạo trà rửa qua về sau, cho dù ai đều sụp đổ. Nhị sư tỷ quái khiếu xông lại, một bàn tay đánh bay Lâm Phong, tứ sư tỷ ngũ sư tỷ kêu thảm từ tới, vé vào bên bàn, dùng chân nguyên ngăn trở ngộ đạo trà nước, miễn cho nó như vậy nhỏ xuống đi. Đại sư tỷ thần sắc thế mà hoảng hốt, tay trái ôm nhỏ thanh tuyền thân hình bay lên không, thần thức hoàn toàn buông ra, không ngừng lấy cái gì. Nhị sư tỷ hoàn toàn khóc lóc om sòm, cưới tại Lâm Phong trên thân thể gào thét nói. Ngươi muốn chọc giận chết lão nương a, ngộ đạo trà loại kia quý giá đồ vật, ngay cả ta lão tử đều chưa thấy qua, ngươi thế mà đem hắn tiện tay rửa qua. Lâm Phong cuống quýt che cãi lại nói. Pha trà không đều là thứ nhất ngâm không muốn, xưng là tẩy trà sao? Liễu Tiếu Tiếu đơn giản sụp đổ. Nhưng ngươi cũng phải nhìn là cái gì trà a, ngộ đạo trà truyền thuyết một mảnh chỉ có thể ngâm 5 chén, ngươi còn rót một ly, có ngươi hành hạ như thế người sao? Tứ sư tỷ vẽ vào trên mặt bàn đề nghị. Ngũ muội, nếu không ngươi đem nó liếm đi. Ngũ sư tỷ khổ sở nói. Nhiều không tốt, ta đều kim đan bát phẩm cao thủ, cái này truyền đi còn không ném mất người chết a. Lâm Phong bị Liễu Tiếu Tiếu bộ dáng dọa đến gần chết, hoảng vội vàng nói. Ta không uống, ta uống vô dụng, nhiều lắm là nghĩ đi tiểu, còn có 4 chén, các sư tỷ vừa vặn một người một chén cũng không có việc gì a, huống chi ta có 2 mảnh a. 2 mảnh không dậy nổi có phải hay không, tức chết ta. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới thở phào, tính toán thật đúng là đủ phân. Lão Lục không đến. Nghe nàng dưới tay đồng nhi nói tại thôi diễn cái gì thượng cổ đan phương, đã bế quan rất nhiều thời gian, không tới là nàng tổn thất, cái này vừa vặn 4 người, một người một chén không lỗ. Đang khi nói chuyện, đại sư tỷ đã dẫn theo một mặt mơ hồ bộ dáng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chạy tới. Đây là đồ tốt, đừng lãng phí, nhanh lên liếm. Hai con tiểu la lị mơ mơ màng màng, nhưng đại sư tỷ cũng sẽ không hại chính mình. Mà lại các nàng vốn chính là linh thú, chẳng những làm qua liếm đĩa vấn đề này, có đôi khi không cẩn thận mứt quả rơi trên mặt đất, các nàng đều có nằm xuống đi tha bắt đầu xúc động. Vội vươn ra đầu lưới, vé vào trên mặt bàn liếm mấy lần, một chén nhỏ ngộ đạo trà nước trà không nhiều, hai nàng lập tức liền liếm sạch sẽ, tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ lúc này mới buông lỏng một hơi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thì mơ mơ màng màng, cả người đều có chút đứng không vững, hạ cái bàn lắc lư trái phải. Ai nha, ta giống như say. Hắc hắc, đại sư tỷ có 5 cái, nhị sư tỷ có 3 cái. Còn chưa nói xong, hai nàng ngã lộn chồng vó xuống, ngủ say xưa đi qua, Lâm Phong có chút bận tâm, nhị sư tỷ giải thích nói. Đừng lo lắng, tình huống bình thường. Hai nàng căn bản không phân biệt được là say vẫn là lâm vào ngộ đạo trạng thái. Ngay sau đó 4 vị sư tỷ hợp lực ngâm hạ ngộ đạo trà, Lâm Phong ôm nhỏ thanh tuyền bị hạn chế tại mấy trượng bên ngoài, thật sợ tiểu tử này đầu co lại rót một ly, vậy coi như lỗ lớn. Bốn vị sư tỷ tham lam nhìn xem Ngộ Đạo trà, đều cẩn thận từng ly từng tí uống lên tới. Một chén vào trong bụng, lập tức trước mắt một trận mơ hồ, linh thai chấn động, bốn vị sư tỷ lúc này một bàn hai chân trực tiếp lâm vào cảm ngộ trạng thái. Đây mới là Ngộ Đạo trà bình thường uống tư thế, ngẫm lại chính mình uống đến kia hai chén, đơn giản chính là lãng phí. Bởi vì Ngộ Đạo trà quan hệ, tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ toàn bộ tâm tư đều đặt ở nước trà phía trên, thế mà quên sợ hãi đại sư tỷ, đó là cái hiện tượng tốt, nhất định phải làm sâu sắc các nàng tình cảm mới được. Ngộ Đạo trạng thái cần thật lâu thời gian, bốn vị sư tỷ không dám động, Lâm Phong đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chuyển về các nàng gian phòng, để các nàng nằm, chính mình mang theo nhỏ Thanh Tuyền đi cho nàng tìm uống sữa. Mấy ngày nay đều là đại sư tỷ chiếu cố, cũng không biết nàng đến ăn cái gì, dù sao sữa hài tử bú sữa mẹ liền đúng. Thiên Tuyết Phong bên trên linh thú không ít, không ít đều mở linh trí, có thể miệng nói tiếng người, Lâm Phong tại bảy mạch bên trong cực kỳ nổi danh, ai cũng biết có như vậy một người. Đang nói rõ ý đồ đến về sau, rất nhiều linh thú nhao nhao biểu thị có một đầu ngưu thú ngay tại thời kỳ cho con bú. Mà lại sữa bò hương vị có chút không tệ, Thanh Tuyền hẳn sẽ thích uống. Lâm Phong tìm tới đầu này ngưu thú, hoa mấy khối nhị phẩm linh thạch về sau, nhường nhỏ Thanh Tuyền đi ngậm uống. Nhưng nhỏ Thanh Tuyền sữa bên trong bập bẹ, ngược lại một tay níu lấy ngưu thú nơi đó, chính là không uống còn hắc hắc cười hắc hắc. Nhìn để người ta ngưu thú dày vò sắp khóc, nàng đều không chịu uống. Đoán chừng đây là không hợp khẩu vị ý tứ. Lâm Phong cuống quýt tạ lỗi, lưu lại mấy khối linh thạch về sau cáo biệt ngưu thú. Nhỏ Thanh Tuyền bị Lâm Phong ôm chơi chán, liền giãy rua lấy vé vào Lâm Phong bên hông, đem chính mình treo bắt đầu. Lâm Phong có chút im lặng, ngươi nếu là muốn học trước kia, tốt xấu cũng thay đổi thành thanh kiếm a. Ngươi cái sữa hài tử dạng này đem chính mình treo ở bên hông, người khác nhìn nghĩ như thế nào chính mình? Nhưng lời này nàng lại nghe không hiểu, bây giờ nàng linh trí vừa mở, như cái mông lung hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả làm sao biến trở về thanh huyền kiếm đều quên. Qua hai ngày chư vị sư tỷ mới lần lượt tỉnh lại, đối với lần này cảm ngộ đều hết sức hài lòng. Mấy người hợp lại mà tính, Liễu Tiếu Tiếu mở miệng nói. Ngộ Đạo trà loại vật này quá quý giá, để chúng ta thu hoạch rất nhiều, chúng ta trong lúc nhất thời thật đúng là không có thứ gì tiến đưa ngươi, ngươi không phải ngươi có thể mượn đến lão Tam Bách Huyễn Phong linh mạch sao, qua mấy ngày đi mượn qua đến chúng ta tiến đưa ngươi một kiện đồ tốt. Dùng linh mạch tu hành vấn đề này thật thoải mái, nhưng Lâm Phong cũng có chút đau đầu, dù sao bây giờ trúc cơ cảnh thất phẩm, nhưng không có bát phẩm huyền thiên cửu biến. Làm cho lòng người bên trong không nỡ. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết đi tới, ôn nhu sờ sờ Lâm Phong đầu, nói khẽ. Ta kia nhất biến đã vừa mới nghĩ kỹ, những ngày này ta liền truyền cho ngươi. Đám người có chút giật mình, Lâm Phong cũng là hơi sững sờ, Ngộ Đạo trà chân quý bực nào, vạn năm khó gặp một lần, cũng chính là tiểu tử này dẫm nhầm cước chó, đến hai mảnh đại đa số độ kiếp cảnh cao thủ cả một đời đừng nói ngửi một chút. Thấy đều chưa thấy qua. Quý giá như vậy đồ vật, hiệu quả tự nhiên không giống, lão đại thế mà vô dụng đem dùng tại cảm ngộ chính mình trên tu hành, ngược lại dùng để cảm ngộ huyền thiên cửu biến. Thấy thế nào, cái này cũng có chút quá sủng tiểu tử này đi. Mà lại Liễu Tiếu Tiếu rõ ràng cảm thấy, lão đại có chút quá phần ôn nhu, trong này khẳng định có không đủ là người đạo nguyên nhân. Tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ cũng một mặt hiếu kỳ bộ dáng, cảm giác cái dạng này đại sư tỷ nhìn lên đến cũng không phải đáng sợ như vậy. Tứ sư tỷ bát quái tâm tuyệt đúng không nhỏ, lúc trước bát quái không hư tử trưởng lão cùng phong thiện yêu vương tại gian phòng làm lúc nào, nàng đồng dạng bị dán tại cổng. Cảm giác huyền cơ môn bát quái tiểu phân đội người là càng ngày càng nhiều. Huyền thiên cửu biến thủ đoạn công kích không ít. Mỗi người mỗi vẻ, trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ ra quá tốt, chỉ có thể lấy tự thân kiếm đạo vì ngươi khai sáng một chiêu này. Đại sư tỷ gọi ra Cẩu Nguyệt kiếm cầm trong tay, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm, truyền đến trận trận kiếm minh. Cách này nhất biến lấy âm luật kiếm minh vì thủ đoạn, thiên hống biến vừa ra khắp thế gian đều kinh ngạc.